Chương 182, giới nị dạ đại chiến mở ra. Chương 182, giới nị dạ đại chiến mở ra ta còn có cái gì tốt nói. Tu nạ ngón tay giao nhau, lấy sống bàn tay chống hạ cái kia tinh xảo khuôn mặt, rất là không lo lắng nói ra, lúc trước chúng ta cổ nổ hạ nhưng là đem chính mình vất vả thu thập được, có quan ạ cắt sủ kỳ tình báo đều nói cho các ngươi biết. Kết quả thế nào chẳng những không đem chúng ta cảnh kỳ coi là chuyện đáng kể, đang bị ạ cắt sủ kỳ đã tóm được vi thú về sau, còn vì lấy không biết mùi vị vấn đề mặt mũi, giấu giếm sự thật. Cái này mới đưa đến vi thú bị từng cái bắt đi ồ ạ ảnh, thanh khí nóng nảy giữa cả lúc này liền một quyền hung hăng nện búa đến trên mặt bàn, đem bền chắc bàn gỗ đều bị đánh trúng gai gỗ cuốn ngược đột nhiên này cử động, lại để cho vốn cũng không hòa thuận tất cả thôn hộ vệ nhau nhau thuấn trên người chàng. Phòng vệ tại từ nhà thủ lĩnh trước người đều lui ra đi. Bình yên đang ngồi hạ xì mà kỳ tu bình thản nói ra, dùng cho cả đại nhân ngạo khí, còn không đến mức đánh lén nghe được hạ xì mà kỳ tu vừa nói như thế, hơn nữa riêng phần mi nhờ thủ lãnh ý bảo, bọn hộ vệ hay là nhao nhao lối ra. Nhưng y dì nguyên một mặt cảnh giác nhìn qua những thôn khác tử ní dạ, âm thầm đề phòng. Giải ca ngắm nhìn hạ xì mà kỳ tu, rồi sau đó lạnh nhạt cái mặt phản bác Suna. Giận dữ hét lớn, các ngươi cổ nổ hạ cũng không là mặt hàng nào tốt ạ cả sủ kỳ trong nhiều nhất chính là các ngươi cổ nổ hạ phản nhẫn lại không để họ rổ si mà dù chỉ hạ xạ sủ kẻ hai cái ngày nay thoát ly ạ cả sủ kỳ người của tổ chức, dù chỉ hạ ít chia tồn tại không có thể phủ nhận đi mà ngay cả ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, đều có được mà hệ kỳ ủ xạ gì rằng, còn không biết có phải hay không là ủ chỉ hạ mà đã dạ lao quái vật kia gào xong xù nạ. Dài cả còn đem ánh mắt quét một vòng những thứ khác ba vị cả, lạnh giọng châm chọc nói, ba người các ngươi thôn nỉ dạ, tương tự có phản nhẫn gia nhập ạ cà sủ kỳ nhất là các ngươi vụ ẩn thôn, lúc đầu thời điểm, chính là ạ cà sủ kỳ lớn lên đất ấm loại tình huống này. Còn lại để cho La Ho Tư như thế nào tin tưởng các ngươi ha ha một hồi tiếng cười khẽ bỗng nhiên chuyển đến. Đồng thời hội nghị bên trong không gian một hồi vặn mẹo. Đeo mặt nạ Uchiha Obito đống nhiên liền xông ra đồng thời ngoài miệng còn rêu cực nói, cái gọi là ngũ ảnh vờ ơ y ma người một nhà đấu tranh nội bộ không nghĩ tới có thể chứng kiến buồn cười như vậy chẳng diện, coi như là chuyến đi này không tệ rồi là ngươi Uchiha mà đã ra mọi người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới địch nhân vờ ơ y ma trực tiếp liền xâm nhập đến buồn phương đại bản doanh rồi lúc này tại đây, khả là có thêm 5 vị ảnh cấp nhân vật tồn tại a ngươi vờ ơ y ma thực giám xuất. Hiện tính tình sôi động giữa cả cũng mặc kệ địch nhân là ai, coi như là ủ trí hạ mã đạ dạ thì sao La Ho Tư theo đánh không lầm lôi độn lôi ngược thủy bình giữa cả lập tức sử dụng ra nhận thể thuật, đem lôi độn lực lượng tập trung đến tay phải, lóng lánh lôi quang hai tay đao đối với ổ bị tổ thân thể đâm tới kết quả, tự nhiên là giống như công kích ảo ảnh. Từ trên người ổ bị tổ xuyên qua, mà ổ bị tổ lại là tùy ý thò tay nhắm ngay sau lưng giải cả. Không được hay ạ xì mà kỳ tù lập tức phản ứng lại, một độn một đỉnh bích một đạo khoan hậu một cái chắn lập tức phá tan mặt đất, thành hình bán cầu đem giải cả vững vàng vây ở bên trong ẩm. Hay ạ xì mà kỳ tù sử xuất một đỉnh bích cơ hồ là tại thành hình đồng thời, liền lập tức bị kích phá, lộ ra trong đó toàn thân long lánh lôi quang, phòng hộ tự thân đệ tứ giải cả đây là xỉn dạ kẹn sấy lúc này xa hơn ô bị tổ khuôn mặt nhìn lại, cái kia bao trùm lấy toàn bộ bộ mặt trên mặt nạ, đã lộ ra hai con mắt. Một cái là bản thân mạ hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, một con khác. Đương nhiên đó là dìn nghệ gẳng ô bị tổ nhìn qua sử dụng một độn ngăn trở công kích mình hạ xì mại kỳ tủ, cười lạnh nói, không nghĩ tới. Ngươi lại có thể sử dụng ra một độn hơn nữa uy lực này, tựa hồ cùng hạt hỉ giả mạ bản thân đều không có bao nhiêu khác biệt nhưng là, tại dìn nghệ gẳng trước mặt, một độn cũng không quá đáng là lợi hại một điểm món đồ chơi mà thôi ta cũng không phải là nạ gạ tổ. Sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình ngạch hạ xỉ mà kỳ tủ trong nội tâm không nói nên lời, tựa hồ ố bị tổ đem chính mình cùng nạ gạ tổ lúc đối chiến thực lực, nhận định vì mình tối cường lực lượng. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho đồ sinh biến cố. Hay hạ xỉ mà kỳ tủ lúc này thần sắc ngưng trọng hỏi thăm, Uchiha mạ đạ dạ, đã nhận được gìn nghệ gẳng ngươi đến cùng muốn làm gì giống như thì ra là nạ gạ tổ giống như... Muốn dùng vũ lực uy hiếp thiên hạ tựa hồ hạ xì mà kỳ tủ vấn đề này vừa vặn gai đã đến chỗ ngứa, ổ bị tổ cao ngạo ngẩng đầu hư lạnh một tiếng, rồi sau đó ngạo nghệ nói, nạ gạ tổ bất quá là dưới tay của ta mà nói, không muốn bắt hắn cùng ta đánh đồng hiện tại, để ta cho các ngươi giảng một chút, cái kia không muốn người biết chuyện bịa vào. Thời viễn cổ, có một dạng thần vật, được một số người tôn xưng vì thần cây, trên đó sinh trưởng một loại kỳ dị trái cây, nhưng là nhiều thế hệ lưu truyền không thể lấy xuống lấy chấm luôn. Nhưng một vị khao khát bình phục loạn thế nữ tử, cuối cùng nhất uống trái cây, dựa vào hắn lực lượng cường đại đã bình định chiến loạn. Nàng là đửa cờ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân người mẹ, ôn xuân sủ kỷ cả gụ dạ hẳn cũng chính là theo khi đó bắt đầu, trả cờ ra loại lực lượng này mới từ từ lưu truyền đến thế gian mà ta, chính là muốn triệu hồi ra cây thần, lợi dụng hắn lực lượng cường đại sử xuất ảo thuật mạnh nhất, mù rèn sủ cỏ mỹ đem nguyệt chi nhãn chiếu rọi tại cái kia treo cao chân trời rõ ràng trên ánh trăng, do đó khống chế người của toàn thế giới, tại cái kia tốt đẹp chính là trong thế giới thực hiện chân chính hòa bình. Ô bị tô lạnh lùng nhìn qua mọi người ở đây nói ra, đến cho các người, cái gọi là ngũ đại thôn nì ra, chính là ta kế hoạch chướng ngại vật vốn còn muốn đến dò xét tra một chút kế hoạch của các người, bất quá bây giờ xem ra là không cần. Dù sao các người nhất định là không cách nào đánh bại ta ủ chỉ hạ mạ đã ra, không như lai giúp ta thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch như thế nào đây chính là có thể khiến cho hòa bình thế giới vô thượng sự nghiệp to lớn đưa nở dê si tâm vọng tưởng mạ đạ dạ sủ chỉ cả lao đầu chẳng biết lúc nào đã bay tới liêu không ở bên trong, lớn tiếng quát lớn, sử dụng ảo thuật khống chế nhân tâm, dùng hư ảo thế giới thay thế chân thật, loại này mộng vẫn là lưu cho chính ngươi làm đi trần độn nguyên giới chóc bong một. Đạo hình vuông màu trắng kết giới theo sủ chỉ cả trong tay bay ra, trong nháy mắt liền bọc lại ổ bị tổ toàn bộ thân hình. Rồi sau đó trong kết giới một cơn chấn động, đem sở hữu nội bộ vật chất đều bị chia lịa thành nguyên tử, cái này, chính là đã vượt qua huyết kế giới hạn vết máu đào thải uy lực bất quá, tuy nhiên có thể phân giải vật chất, nhưng là đối với không gian, trần độn hay là bất lực. Tự nhiên, Uchiha Obito lông tóc ít bị tổn thương làm sao có thể sủ chỉ cả cháu gái cụ ruột sủ chia lúc này nghẹn ngào hô to. Lao đầu tử trần độn khả là có thể đem vật chất phân giải thành nguyên tử, làm sao sẽ không có làm bị thương hắn ha ha. Đối mặt kinh ngạc mọi người, Uchiha Obito cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó ngự khí ngạo nghễ hô, các ngươi đã không thức thời vụ, như vậy thì không cần nói nhiều. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này tuyên bố, lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến chính thức mở ra chư vị cả đám bọn họ. Đang mong đợi các ngươi đang đại chiến bên trong biểu hiện ha ha ha một hồi không gian vặn mèo. Obito đang phát ra lấy chiến tranh tuyên ngôn sau, liền cười lớn trực tiếp biến mất chỉ để lại kinh ngạc mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, đối với ứng đối ra sao Akatsuki, bọn hắn tại đây còn không có trao đổi ra nguyên cớ đến. Phe địch thủ lĩnh liền một phương diện tuyên bố tiến vào chiến tranh, hơn nữa còn là mang tất cả toàn bộ giới nỉ dạ đại chiến chư vị phe làm chủ đại biểu mỹ phùn, thần sắc ngưng trọng mở miệng, hiện tại đã không phải là trốn tránh trách nhiệm, lẫn nhau nghi kỵ không có chú ý chính hắn thời điểm rồi vừa mới cái kia tự xưng ngụ trí hạ mạ đã giả người, các ngươi cũng nhìn thấy. Vô luận đối phương là ai, thực lực đều thâm bất khả chắc nhưng lại có được lấy trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng địch nhân sẽ có như thế nào thủ đoạn. Cũng hay là ấn số. Ta muốn. Tất yếu tổ chức lên một chi do toàn bộ giới nỉ dạ cộng đồng tạo thành liên quân rồi nghe được Mỹ Phùn đề nghị kết thành đồng minh. Các vị cả đám bọn họ nhao nhao âm thầm gật đầu. Quang là địch nhân có cái kia bảy con vi thú liền không thể coi thường. Húng chi đối phương ẩn nút khác thủ đoạn nhưng là, đồng minh lời nói, ai đảm nhiệm thủ lĩnh đâu này nghĩ tới đây. Mọi người không khỏi trong nội tâm toát ra điểm tiểu tâm tư. Nỉ dạ liên quân nhất định là muốn thiết lập. Như vậy, ai có thể đảm nhiệm liên quân thủ lãnh vị trí, đối với tự thân thôn nỉ dạ thì có vô tận chỗ tốt. Ai có thể không có nửa điểm tư tâm giới cả lúc này nói lớn giọng hô, thành lập nỉ dạ liên quân là nhất định, nhưng là do ai thống lĩnh liền là một đại vấn đề. Theo ta thấy, bốn người các ngươi thôn nỉ dạ từng đều có phản nhẫn gia nhập qua Akatsuki. Trên tình báo còn không biết bị địch nhân thẩm thấu đến mức nào, chỉ có ta đây một không có bất kỳ hiểm nghi vân thôn nhị dạ giải cả, mới có tư cách nhất đảm nhiệm người thủ lãnh này ha ha. Vậy cũng chưa hẳn, theo ổ bị tổ giải thích lúc liền tồn tại cảm giác mỏng manh hạ xì mại kỳ tù, lúc này bỗng nhiên mở miệng, phản bác giải cả, chúng ta cổ nổ hạ thôn nhưng là phát hiện trước nhất ạ cả sủ kỳ uy hiếp, đồng thời còn đem kỳ nội bộ thành viên tình báo đều phân phát đã đến các vị trên tay. Từ điểm này là có thể rửa sạch cổ nổ hạ hiểm nghi đi hơn nữa, chúng ta tứ đại thôn nỉ dạ đều có phản nhận gia nhập Akatsuki, nhưng là đơn độc chỉ ngươi vân thôn nỉ dạ không có bất cứ động tĩnh gì. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng muốn hỏi hỏi, vì cái gì ạ cà sủ kỳ sẽ đối với các ngươi vân nhẫn như thế ưu đãi đâu này khanh khách. Giải cạ dùng sức nắm chặt nắm đấm, liền xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ý của ngươi là, ạ cà sủ kỳ hắc thủ sau màn chính là chúng ta vân thôn nì ra, đúng vậy đi không không không hay ạ xỉ mà kỳ tủ cười nhẹ khoát tay phủ nhận, ngoài miệng trả lời, cái kia chỉ là suy đoán mà thôi, suy đoán tựa như giải cạ đại nhân. Hoài nghi ta đám bọn họ cùng ạ cà sủ kỳ có cấu kết bất quá hay ạ xỉ mà kỳ tu đông nhiên thần sắc biến đổi. Bình tĩnh đối với đã sắp muốn nhịn không được giải cả nói, nếu như giải cả đại nhân thực lực không đủ, bị đối phương cho trực tiếp chém đầu dô y kia đối với chúng ta liên quân sĩ khí đả kích khả là rất lớn vậy hãy để cho ngươi xem một chút lao tử thực lực tức giận không thôi giải cả lúc này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem lôi độn trả cờ dạ hội tụ toàn thân, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ chính là một. Cái lôi ngược thủy bình anh kích tới dùng hạ sĩ mà kỳ tủ cùng giải cả bất quá mấy thước khoảng cách. Thật là liền trong nháy mắt đều không có, giải cả hai tay đao liền trực tiếp đánh về phía lấy hạ xì mà kỳ tủ cái cổ. Đây mới thật sự là chém đầu công kích lầm, một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, toàn bộ phòng ở đều lắc lư hai cái, liền trên trần nhà đều rơi xuống đi một tí cho bụi nhưng là, mọi người chú ý lực toàn bộ bị một màn trước mắt hấp dẫn nói bậy giải cả hộ vệ đà gì, phát ra không thể tin thấp giọng hô. Hắn vợ ơ y ma dùng thân thể đã ngăn được giới ca đại nhân lôi ngược thủy bình cái này vẫn là người sao lúc này, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thần sắc vung lỏng tùy ý dùng trái nắm giữ rồi giới ca hai tay đao, mà giới ca trên tay bao trùm lôi độn, đã bị hạ sĩ mà kỳ tủ cho phá đi bị đơn giản phá vỡ công kích giới ca tự giác mất mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, lại đến một cái nhảy vọt, giới ca trực tiếp nhảy đã đến giữa không trung, lôi độn lực lượng nhanh chóng tụ. Tập đến chân phải. Một cái nâng cao chân. Rồi sau đó mượn tác dụng của trọng lực, chân phải giống như lưới dao sắc bén giống như, hung hăng đối với hạ sĩ mà kỳ tu bổ tới không được đây là nghĩa lôi chìm nộ lôi búa chiêu này công kích đến đến, nhưng là sẽ đem phòng ốc đều hành phá đạ gì lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi, dưới chân đã chuẩn bị cho tốt tùy thời lui lại ra khỏi phòng ô ạ ảnh, giống như đạn đạo hành kích vậy nổ vang, toàn bộ phòng ốc đều không được chấn động lên, lại để cho mọi người thân hình một hồi. Lay động nóc nhà. Bốn phía các nơi mặt tường đều không ngừng chốc ra, nhao nhao rơi xuống đất, cho bụi đầy trời tuy nhiên loại tình hình này đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, cùng đạ gì nói có thể hoành phá nhà công kích vừa so sánh với, tựa hồ lại nhược rất nhiều chẳng lẽ, giải cạ cuối cùng nương tay sao gà ạ dạ tin vung tay lên, một hồi vô hình sức gió thổi qua, đem tất cả đấy cho bụi toàn bộ quét gian phòng nơi hẻo lánh. Chiêu thức ấy, lập tức lại để cho mọi người cả kinh. Thật là mạnh trả cờ dạ lực khống chế khả gà ạ dạ lại nhìn chằm chằm trong tràng va chạm hạ xì mà kỳ tủ cùng giải cả, điều này làm cho mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Đây là cùng khi trước tình huống cơ hồ giống như lúc hạ xì mà kỳ tủ vẫn là sắc mặt buông lỏng chặn giải cả công kích, chẳng qua là trong tay cầm lấy không còn là cổ tay chặt, mà là giải cả đột nhiên đánh xuống đùi phải nhẹ nhàng thoáng dây rua, hạ xì mà kỳ tủ liền buông lỏng ra tay phải, giải cả thừa cơ nhảy lùi lại đến mấy mét về sau. Lúc này giải cả thần sắc ngưng trọng dị thường, hoàn toàn nhìn không ra một điểm lúc trước nóng nảy bộ dáng trên mặt mang theo chút ít nghi hoặc, giải cả tràn đầy không thể tin hỏi thăm, ngươi vừa rồi, có phải hay không đem ta nhận thể thuật triệt tiêu hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy vô luận là loại nào nhẫn thuật, nói cho cùng, vẫn còn cần trả cờ dạ loại năng lượng này tác dụng. Chỉ cần có thể tại địch nhân nhẫn thuật đánh tới lúc, sử dụng cùng chất cùng lượng trả cờ dạ đem đối phương trả cờ dạ phai mở, như vậy dĩ nhiên là có thể mang nhận thuật triệt tiêu. Ta đem mệnh danh là, năng lượng điều khiển thuật chỉ có điều, loại chiêu thức này cờ ơn ở cực kỳ mạnh mẽ trả cờ dạ trưởng khống lực. Mà vừa vặn, đối với trả cờ dạ trưởng khống lực phương diện, ta còn là có một chút tự tin đây cũng không phải là tự không tự tin vấn đề nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ giải thích trong lòng mọi người nhịn không được như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Hoàn toàn không cách nào đè nén xuống nội tâm hoảng sợ muốn trong nháy mắt liền đoán được địch nhân nhận thuật trong ẩn chứa trình độ nào trả cờ dạ năng lượng, liền cần vượt qua người ta một bậc cảm giác lực. Mà nếu muốn vừa vặn đem đánh tới nhận thuật triệt tiêu, liền cần cường đại hơn thần kinh năng lực phản xạ cùng sức phán đoán. Bằng không, thời gian quá sớm sẽ kiếp nổ đối phương nhận thuật, thời cơ chậm một chút, liền có một số nhận thuật sẽ công kích đến chính mình. Về phần loại năng lực này cần có trả cờ dạ trưởng khống lực. Đó đã không phải là thường nhân có thể tưởng tượng đến rồi đã vượt qua nì dạ phạm chủ, đạt đến cái khác thứ nguyên tên trước mắt, là quái vật tứ hay ạ xỉ mà kỷ tụ cho thấy thực lực của mình. Như vậy quyền nói chuyện dĩ nhiên là không hề cùng dạng rồi nì dạ trong lúc đó, có đôi khi cũng là rất tiểu hài tử tức giận. Cùng với tiểu bằng hữu giận dỗi giống như, đánh một trầu, nắm tay người nào lớn chợt nghe của người nào đương nhiên, là một thôn cả, quyền lực tối cao biểu tượng. Vì mình thôn lợi ích nghĩ, sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, giải cả lúc này cãi lại nói, rất tốt thực lực của ngươi xác thực đầy đủ đảm nhiệm liên quân thủ lĩnh trước. Nhưng là, tuy nhiên ngươi hạ sĩ mà kỳ tủ tại giới nỉ giả trong cũng là uy danh hiển hách, khả địa vị so về một thôn cả còn thì kém rất nhiều. Do ngươi đảm nhiệm lời của thủ lãnh, thì như thế nào có thể phục chúng?